Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, phía trước xé nát. Lại một người hóa hư cường giả Ngô Hải Giang bỏ mình. Giang Thu lúc giết người không chần chờ chút nào cùng nương tay. Đối phương lập tức tới 7 tên hóa hư cùng một người luân hồi cảnh giới cao thủ. Hắn nếu là cùng đối phương dây dưa. Hoặc người vô nghĩa hai câu, chẳng sợ nhiều chậm trễ một phút đồng hồ, rất có thể gặp phải, liền là một đám cao thủ sao thu không phải người cổ hủ. Người khác đều muốn chém tới hắn đầu trên đỉnh, hắn còn cùng người giảng đạo lẽ ra, vậy có chút vô nghĩa, cho nên muốn trách, liền quái cái kia cái thứ nhất hóa hư cảnh giới cao thủ đối mặt Giang Thu thời điểm bại lộ sát cơ. Bằng không Giang Thu quả quyết sẽ không ra tay ác độc. Giang Thu lại lần nữa treo cổ Ngô Hải Giang lúc sau. Không có dừng chút nào trễ. Tiếp theo về phía trước nhảy. Thân ảnh lần nữa biến mất. Lúc này đây hắn biến mất không đến một giây đồng hồ. Cấm điều đình phó trưởng tòa Tần Nam Thiên thân ảnh liền xuất hiện ở Ngô Hải Giang thi thể biên. Nhìn Ngô Hải Giang thi thể. Tần Nam Thiên một gương mặt đã vặn vẹo đến cực hạn. Đây là cái thứ hai hóa hư cảnh cường giả người. Hắn Tần Nam Thiên mang theo 7 đại hóa hư cao thủ trước tới bắt Giang Thu. Nguyên bản chính là nắm chắc sự tình. Chính là hiện tại lại chết 2 người. Hơn nữa bọn họ liền Giang Thu ảnh tử cũng không thấy. Này tổn thất có thể to lắm đi. Đồng dạng, cái này nồi. Tần Nam Thiên cũng là bối định, hắn sau khi trở về như thế nào hướng Quách Trùng giao chờ. Cố tình hắn mạnh mẽ luân hồi cảnh giới lại không dùng được. Căn bản không giúp được hắn tìm kiếm Giang Thu tung tích. Tần Nam Thiên am hiểu là cuồng bạo chiến đấu. Bình thường tới nói, cấm điều đình điều động hắn. Đối phó đều là một ít kinh nghiệm chiến đấu phong phú cao thủ. Đây cũng là Quách Trùng phái hắn tới mục đích, chính là ai ngờ nói Giang Thu không cùng hắn mặt đối mặt chiến đấu. Ta đánh không lại, ta chạy, cái này Tần Nam Thiên liền không có chiêu a, trừ phi mặt đối mặt gặp phải, bằng không Tần Nam Thiên muốn tại trong biển người mênh mông tìm được Giang Thu. Không thể nghi ngờ là biển rộng tìm kim, mấy giây sau... Dư lại 5 tên hóa hư cường giả cũng chạy tới hiện trường. Một đám đôi mắt đỏ đậm xem trên mặt đất nằm Ngô Hải Giang. Ngô Hải Giang vết thương trên bụng thập phần khủng bố, phảng phất bị người đào tâm can phổi chết lẫn cực này thê thảm. Giang Thông U, Tần Nam Thiên giơ tay, một loạt cao lớn cây cối liền tại dưới trưởng của hắn biến thành cho bụi. Đồng Thiên Từ Quảng hai người vì một tổ, đi Giang gia biệt thự thủ, Trần Miêu, Đinh Trấn Hằng một tổ, đi đuổi ma chỗ chú Thanh Ninh nơi dừng chân. Nhớ ở, người này thực lực cực cường, đơn đối đơn các ngươi không có phần thắng chút nào, ngàn vạn lần không nên tách ra. Một khi nhìn thấy Giang Thông U, trực tiếp giết chết, Tần Nam Thiên sắc mặt âm trầm nói là... Bốn gã hóa hư cao thủ đồng thời nắm tay hành lễ. Sau đó từng người tách ra đi hướng mục tiêu của chính mình. Tôn Tư Thắng, ngươi ở nơi này, hắn vừa mới tại cái này giết người. Nói vậy không sẽ lập tức trở về. Cho nên ngươi nơi này nguy hiểm tương đối tiểu một ít. Nhớ kỹ, một khi phát hiện hắn, lập tức cấp ta tin tức. Ngàn vạn lần không nên dùng lực. Tần Nam Thiên trịnh trọng đối một tên sau cùng hóa hư cao thủ nói. Cấm điều đình tổng cộng mới 7 tên hóa hư cao thủ. Đã chết 2 người, hắn thừa nhận không được lại có người chết đi trách nhiệm. Vâng, Tôn Tư Thắng nắm tay hành lễ. Sắc mặt kiên nghị, Tần Nam Thiên tiếp theo thân thể lơ lửng, dần dần thăng vào trời cao chi trung. Toàn thân luân hồi chi lực phóng thích khai đến. Thần hồn bao phủ toàn bộ Thanh Ninh. Giờ phút này Tần Nam Thiên đã hoàn toàn bảo tẩu. Hắn dùng toàn thân mình luân hồi chi lực ở trời cao khống chế toàn cục. Bất kỳ cái gì một phương hướng xuất hiện vấn đề, Tần Nam Thiên đều có nắm chắc tại 3 giây bên trong đuổi tới. Tuy rằng dạng này khống chế phương thức có chút vụng về, hơn nữa tiêu hao rất nhiều, nhưng là Tần Nam Thiên cần thiết làm như vậy. Hắn có cảm giác, cái này Giang Thông U không phải cái từ bỏ ý đồ người. Không bài trừ sở hữu nguy cơ, hắn sẽ không dừng lại. Đêm khuya, rồng ngâm nhà thủy tả khu biệt thự, Giang gia biệt thự bị một bóng ma bao phủ, mấy cái bóng đen lập lòe, một đạo ẩn nấp trong bóng cây chỗ sâu trong hai tròng mắt nhìn lướt qua Giang gia biệt thự ngoài. Hai bóng người yên lặng cảm thụ một chút trong biệt thự khí tức, xác định trong nhà không sự tình lúc sau, cái này hai mắt biến mất ở Giang gia biệt thự ngoài. Giang Thu tới Thanh Ninh Đại học thời điểm chỉ là tiện đường đi ngang qua, gặp Ngô Hải Giang, thuận tay đem hắn trừ bỏ. Giang gia mới là hắn đúng nghĩa cái mục đích thứ nhất. Hiện tại xem ra, trong nhà không sự, nhưng là bị người giám thị. Xem ra cấm điều đình người vẫn là tuân thủ quy củ. Cái gọi là tội không kịp người nhà. Cấm điều đình người còn không có phát rồ đến đối Giang Bá cùng Dương Hiểu cầm ra tay. Nếu không ra tay, Giang Thu cũng liền không bại lộ thân hình, hóa là một bóng ma, lặng lẽ biến mất ở bóng đêm bên trong. Giờ phút này Giang Thu trong lòng có chút xúc động phẫn nộ. Hắn đã biết tới người đều là những người nào, mặc dù là đuổi ma chỗ người, lại trên thực tế thuộc về cấm điều đình. Hắn giết cấm điều đình tuần tra, cấm điều đình tới chỗ để ý đến hắn, tự nhiên chính là tới báo thù. Giang Thu sẽ không ngốc đến thật sự thúc thủ chịu trói cùng đối phương đi. Cấm điều đình địa phương nào hắn quá là rõ ràng nhất. Một khi bị bắt vào, đối phương có một vạn loại lý do đem hắn giết chết. Tuy rằng hiện tại cũng rất nguy hiểm, nhưng là dù sao đều là chết. Tại sao phải cầm mạng nhỏ giao ra đi? Rõ ràng là cấm điều đình sai, là Trương Thắng Châu trước muốn giết hắn. Hiện tại ngược lại là trả đũa, cấm điều đình liền có thể là sở dục là đúng không? Giang Thu mặt mang sương lạnh, một chút suy tư, lại lần nữa về tới Thanh Ninh Đại học phụ cận. Tần Nam Thiên nơi nào biết Giang Thu tâm tư? Tại Giang Thu xem ra, chỗ nguy hiểm nhất thường thường là chỗ an toàn nhất. Cấm điều đình tổng cộng liền dư lại 5 vị tuần tra. Hiện tại một chút tử xuất hiện 2 vị, tự nhiên là biết nguy hiểm. 2-2 một tổ, hoặc người 3 người một tổ. Nếu như vậy, bọn họ tất nhiên muốn tìm kiếm Giang Thu tung tích. Những người này có thể tìm địa phương, đơn giản chính là Hàm Viên, Giang gia biệt thự, Thanh Ninh Đại học. Mà Thanh Ninh Đại học vừa mới đã chết người, tất nhiên sẽ không hạ trọng binh gác. Giang Thu kết luận Thanh Ninh Đại học nơi này khẳng định không có người nào. Ý nghĩ của hắn tự nhiên là quả hồng muốn nhặt mềm niết. Đương nhiên nếu không ai lời nói, mới vừa hảo có thể đi vào cấp Tần Lộ bọn họ đề cái tỉnh. Tốt nhất trước rời xa Thanh Ninh, quả nhiên như hắn sở liệu. Giang Thu ở vừa mới Ngô Hải Giang chết phụ cận, phát hiện Tôn Tư Thắng tung tích. Phía trước Ngô Hải Giang là trốn tại ven đường một cái quầy hàng xe bên cạnh, mà Tôn Tư Thắng hiện tại là trốn tại thùng rác phía sau. Không thể không nói hai người này ẩn nấp thủ pháp tại Giang Thu trước mặt thật tại vụng về. Căn bản không lấy ra được hảo đi. Giang Thu suy tư một chút, niệm một đoạn chiêu hồn chú. Chiêu hồn chú vừa ra, không đếm rõ số lượng giây, một cái bị hắc bào bao phủ thân ảnh liền xuất hiện ở Giang Thu bên người phụ cận. Tương Tây địa ngục tuần thú Tiết Ưng. Tiết Ưng sau khi xuất hiện, cũng không có phát hiện Giang Thu thân ảnh, không khỏi có chút buồn bực. Tả xem hữu xem, cũng không thấy Giang Thu ở nơi nào, không khỏi thấp giọng kêu một tiếng. Giang tiên sinh. Giang tiên sinh, Tôn Tư Thắng sửng sốt một chút, giống như có người kêu hắn, một chút suy tư, giống như không đúng, nhân ra kêu là Giang tiên sinh, không phải kêu đến Tôn tiên sinh à. ta dựa vào, không phải là Giang Thông U trở lại chưa? Đây là cùng người chắp đầu đâu? Hay là hắn lấy là nơi này an toàn, chuyên môn chạy về tới đây tránh né đuổi giết? Tôn Tư Thắng làm là hóa hư cường giả, cũng là rất có vài phần thực lực cùng gan tức giận. Huống chi còn có Tần Nam Thiên giữa không trung bên trong thủ đâu. Chỉ cần Giang Thu một chiêu giết không được hắn, Tần Nam Thiên liền có thể nhanh chóng đuổi tới. Tử tế quan sát một chút chết kia hai người, đều không phải là nhất kích tất sát. Cho nên Tôn Tư Thắng liền đánh bạo từ thùng rác mặt sau đi ra. Tìm Tiết Ưng Thanh Âm đi tới. Khi hắn chuyển qua quẹo vào chỗ, nhìn đến Tiết Ưng thời điểm, không khỏi sửng sốt. Địa ngục tuần thú, Tôn Tư Thắng hóa hư cao thủ, ngày thường cũng không ít cùng địa ngục đánh giao đạo. Chỉ bằng khí tức liền có thể cảm ứng ra Tiết Ưng rốt cuộc là lai lịch thế nào. Nhìn đến Tiết Ưng thời điểm, Tôn Tư Thắng không chút do dự liền một trưởng đánh. Tiết Ưng đang tìm Giang Thu đâu? Thình lình bên người đột nhiên nhảy ra một cái hóa hư cao thủ đến. Sợ tới mức hồn cũng phi. Đối mặt một trưởng này, Tiết Ưng nào dám lực bính. Về phía sau một phiêu, trực tiếp đâm nhập phía sau tường thể bên trong. Liền tại hắn đem nhập không vào khi đó, lại là một đạo bóng người đen nhánh xuất hiện. Thân ảnh kia vô cùng cao lớn, ba đầu sáu tay, mặt lẫn dữ tợn, toàn lực một quyền oanh hạ, trực tiếp đánh vào Tôn Tư Thắng giữa lưng tiến lên. Tôn Tư Thắng lực chú ý đều bị Tiết Ưng hấp dẫn tới. Căn bản không nghĩ tới phía sau đột nhiên nhảy ra mạnh mẽ như vậy một cái tồn tại. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng ăn thật mạnh một quyền. Tại chỗ hộp máu, phó trưởng tòa cứu ta. Tôn Tư Thắng hét lớn một tiếng, xoay đầu, nhìn đến Giang Thu liền tại hắn phía sau kề sát hắn. Ba đầu sáu tay Tu La Kim Thân lại lần nữa múa may giơ cánh tay lên. Một tay xả ở đầu của hắn, hai tay xả ở cánh tay của hắn. Tặc tử dừng tay, giữa không trung Tần Nam Thiên không nghĩ tới Giang Thu gan lớn cư nhiên lại đảo hồi tới. Cảm ứng được Tôn Tư Thắng được sự tình thời điểm, Tần Nam Thiên tâm thần rung mạnh, luân hồi chi lực điên cuồng kích động, từ giữa không trung bên trong đó là một quyền oanh xuống dưới. Không đến nửa giây thời gian, kia một quyền liền đi tới Giang Thu phía sau. Giang Thu giờ phút này cả người lông tơ dựng ngược, cảm nhận được kia quyền lực cường đại, lại không lui về phía sau chút nào ý tứ. Mà là ba tay cùng nhau dùng sức, kéo kẹt, Tôn Tư Thắng tại Tu La Kim Thân toàn lực xé rách phía dưới. Thế nhưng sinh sôi bị xé nát. Cùng lúc đó, Tần Nam Thiên một quyền cũng oanh ở Giang Thu sau lưng. Phốp, Giang Thu bị cái này hậu trọng một quyền đánh thân thể vọt tới trước. Tuy là như vậy, hắn cũng không bỏ qua Tôn Tư Thắng thần hồn, trực tiếp hút vào trong bụng. Hóa là minh lực, liều mạng giảm bớt sau lưng thương thế. Giang Thu lần này bay ra hảo xa, trực tiếp đánh vào Tiết Ưng trong lòng ngực. Cầm Tiết Ưng đâm cho hảo huyền không tan hồn. Chạy mau, Giang Thu cấp Tiết Ưng nói một tiếng lúc sau. Một tay đem Tiết Ưng ném nhập dưới nền đất. Tiết Ưng tuy rằng không biết được rốt cuộc xảy ra chuyện gì sự. Chính là hắn cũng nhìn thấy giữa không trung bên trong phi xuống dưới Tần Nam Thiên. Sợ tới mức hồn vía lên mây. Đây chính là đuổi ma chỗ Ngân Long phó trưởng tòa. Giết hắn như sát gà giống nhau tồn tại. Giang tiên sinh như thế nào đắc tội dạng này đại lão? Tiết Ưng tuy rằng tâm tồn nghi hoặc lại không dám có nửa câu vô nghĩa. Rớt xuống đất đế sau trực tiếp biến mất. Hướng địa ngục bay đi, Giang Thu còn lại là cười khổ một cái, còn đánh giá thấp luân hồi cảnh giới cao thủ thực lực. Này một quyền xuống dưới, suýt nữa muốn nửa cái mạng hắn. Phanh, Tần Nam Thiên rơi xuống đất, nhìn tại dưới mí mắt hắn bị xé nát Tôn Tư Thắng. Cả người đều muốn nổ mạnh giống nhau phẫn nộ, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn.